in vain. Tears of sorrow, silent tears torn our love. For the days I lost you, tears, why such sad memories? And in tears when I lost you, tears when you came, broke my heart, broke my soul, left me pain forever. Life miss you. All my life, tragedy, game of love, tears, eyes in tears when we part. Sad memories painfully torn my soul. Forever silent tears. Look, when I think of you, sad memories of such pain never heal. Life is a dream, it's a dream, and the dream fade away, and our fate broke in tears. Làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng cười nữa, làm gì từng nẻo đường in hình bóng chúng tôi. Thôi em đừng tới, em đừng tới, đừng tới nữa. Để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Ôi cuộc đời đầy phong ba, giữa lòng người lệ sầu chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy thương đau tâm. Thu man mác buồn mùa thu ơi. Thôi em đừng tiếp nữa, làm gì đừng để lòng và lại khúc yêu đương. Thôi em đừng tiếp, em đừng tiếp, đừng tiếc nữa chuyện của mình. Kiếp này đây lỡ duyên rồi. Thôi